Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 132. Ta có thể giúp ngươi. Cầu khen thưởng. Đã từng phồn hoa Nanohana. Tại Shirakawa mang theo Vivi cưỡi ở trên lạc đà. Kéo A chạy tới thời điểm. Đã trở thành một phiến nhà đã toàn bộ bị đẩy ngã. Đâu đâu cũng có hỏa. Mọi người kêu khóc một mảnh. Tạp chí trùng, điều này sao có thể? Vivi nhìn trước mắt hết thảy. Không khỏi che miệng lại. Hai mắt rung động. Vivi công chúa. Trong hỗn loạn, đột nhiên một người chạy đến Shirakawa lạc đà trước mặt. Mặt đầy cháy đen. Bất ngờ chính là ngày đó Shirakawa mang theo Vivi ăn cơm kia nhà cơm tiệm lão bản. Là ngươi. Vivi nhìn lão bản hướng chính mình đi tới. Nhất thời tránh thoát Shirakawa ôm trong ngực. Nhảy xuống lạc đà, lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất, chậm một chút, Shirakawa nhìn ngã nhào trên đất Vivi, liền vội vàng nhảy xuống lạc đà, đưa nàng đỡ dậy, trong ngực điện thoại trùng ca lỗ, vang lên. Bất đắc dĩ lấy ra, mới vừa bị đỡ dậy Vivi cũng không đoái hoài đắc đạo tạ ơn. Liền vội vàng phải hướng cái kia lão bản hỏi thăm rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là nói còn không hỏi ra miệng. Cái kia lão bản lại đổ ập xuống hỏi qua tới. Vivi công chúa. Người không phải hướng ta bảo đảm qua. Quốc vương không sẽ cướp đi chúng ta nước mưa à. Nhưng là vì cái gì quốc vương tự mình mang theo quân đội. Đi tới nơi này. Hủy diệt nhà chúng ta vườn. Phụ vương. Phụ vương hủy diệt quê hương của các ngươi. Vivi bị hỏi đến sững sốt. Bất quá chốc lát lại lấy lại tinh thần. Là MR2, tổ chức Baroque cao cấp đặc công, tên là Bon Curé nhân yêu, bắt trước Devil Fruit User, nhất định là hắn bắt trước phụ vương khuôn mặt, sau đó mang theo giả tạo quốc vương quân, hủy diệt nơi này, không phải, các ngươi nghe ta giải thích, Vivi liền vội vàng muốn giải thích, đừng bảo là, chúng ta cũng không bao giờ tin tưởng quốc vương, hiện tại phản loạn quân, còn có thật nhiều dân thường. Đã lên đường, hướng Aliubana đi, bọn họ muốn giết chết cái kia bạo quân. Cơm tiệm lão bản bi phẫn đan sen, giận dữ hét, sau đó tức giận xoay người đi. Không cần đi à, hết thảy các thứ này đều là âm mưu. Vivi hô, nhưng là kia cơm tiệm lão bản bóng lưng lại kiên quyết như vậy. Không chút nào quay đầu ý tứ, mọi người là quê hương hủy diệt mà khóc. Các loại kêu khóc, hòa phong trong giống giận. Trong nháy mắt, chiếm cứ tóc xanh công chúa trong lòng. Người nào có thể giúp một chút ta? Vivi khàn cả giọng hô. Crocodile đã trở thành cái này cái quốc gia một đạo ung thư. Đang không ngừng phá hư quốc gia. Mà nàng lại không có năng lực làm. Ta có thể. Một cái nhân hình bóng mờ đem Vivi bao phủ. Vivi mang theo nước mắt. Quay đầu, nhìn nắm điện thoại trùng Shirakawa. Đó là cái gì? Đột nhiên chính đang gào khóc lấy các bình dân sững sốt. Chẳng biết lúc nào, bên bờ biển, đã tụ tập rất nhiều thuyền bè. Toàn bộ chở đầy hỏa pháo. Buồm trên đều không ngoại lệ. Đều vẽ hải quân Hải Âu hình tiêu chí. Cột buồm tụ tập, tất cả lớn nhỏ chiến hạm. Không dưới mấy chục chiếc. Đương nhiên, cũng không phải khổng lồ tàu chiến đấu. Shirakawa trung tướng, ta là bản bộ hải quân thượng tá. Lệ thuộc Doberman trung tướng thủ hạ T-Bone. Tới phối hợp ngài hành động. Shirakawa trong tay điện thoại trùng trong. Phát ra thanh âm. Hải quân. Vivi trong mắt nước mắt ngừng. Rất tốt. Quân hạm toàn bộ không muốn cập bờ. Toàn bộ hướng sông Sandora chạy. Hướng Aliubana bước đi. Phản loạn quân đã lên đường. Chúng ta đi đường thủy mà lên. Lại sao đường tắt. Ngăn trở phản loạn quân cùng quốc vương quân chiến đấu. Shirakawa hạ lệnh. Phải. T-Bone không nói hai lời. Nghiêm giọng hẳn là. Nguyên bản tại bờ biển tụ tập chiến hạm. Bắt đầu hướng sông Sandora di động đi. Vivi. Trên lạc đà đi. Shirakawa hướng về phía Vivi nói. Sau đó tản mát ra chính mình Haki quan sát cùng niệm lực. Trong nháy mắt đem thanh âm mở rộng. Để ở nơi có kêu khóc dân thường, toàn bộ đều có thể nghe được chính mình, sở hữu các bình dân, Hiện tại, ta phải nói cho mọi người một cái sự tình. Alabasta đầy đủ mọi thứ, bao gồm bột khiêu vũ, còn có thường xuyên cắt thác, không ngừng bị tiêu diệt ốc đảo, quốc gia rối loạn, toàn bộ đều là trong lòng các ngươi anh hùng hải tặc. Thất vũ hải cắt Crocodile lấy ra, hiện tại ta ở chỗ này, giải trừ hết Crocodile thất vũ hải chức vụ, xin các ngươi tỉnh lại, gia viên không có, có thể lần nữa thành lập, tài sản không có. Có thể lần nữa tranh thủ, nhưng là tánh mạng chỉ có một cái. Mời các ngươi sống tiếp, chờ ta và các ngươi Vivi công chủ tướng chân tướng hòa hảo quốc vương trả lại cho các ngươi. Shirakawa thanh âm vang vọng vô cùng, ở trong gió cùng dân chúng trong đầu không ngừng vang vọng. Vivi, không phải cho ngươi trên lạc đà nha. Shirakawa đem lời toàn bộ nói xong, nhìn Vivi ngơ ngác nhìn mình. Không khỏi mở miệng nói. A, Vivi tỉnh hồn. Chỉ thấy Shirakawa nhìn mình. Liền vội vàng phải dựa theo Shirakawa nói. Leo lên lạc đà. Nhưng là lại không đề phòng hông căng thẳng. Bị Shirakawa ôm lên lạc đà lưng. Ngồi vững vàng. Shirakawa sự tình ôm Vivi ngồi vào lạc đà trên lưng. Trong miệng dặn dò. Này, cho, người còn tới. Ây cảm giác mình thật sự là sợ cái này hải quân. Suy tính một chút chính mình có được hay không? Người ôm muội chỉ cưỡi lạc đà. Để cho ta trên mặt đất chạy. Giá. Shirakawa nhẹ nhàng đánh một cái đà đỉnh. Đà lấy hắn lạc đà nhất thời dài tiếng bò giống một tiếng. Bước ra bốn vó. Nhanh chóng hướng bờ biển phóng tới. Bên kia là biển A. Vivi đột nhiên bị Shirakawa ôm lên lạc đà. Không khỏi sững sờ, sau đó nhìn Shirakawa đánh lạc đà hướng đại hải phóng tới. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở, nam nhân không đều là hướng tới đại hải nha. Shirakawa ha ha cười nói, như cũ sách lấy lạc đà hướng hải lý chạy quân hạm phóng tới. Này, cho, đây cũng không phải là đùa, người cũng là ác ma quả thực năng lực giả a. Ây bị Shirakawa trong tay xích sắt rát. Đi theo lạc đà phía sau chạy như điên. Nhìn Shirakawa dường như muốn nhảy xuống biển tự vận một dạng. Không khỏi bị dọa sợ đến hét lớn. Đã đến bờ nước. Vivi cũng gấp đến kêu to. Bên bờ lục địa đã đến phần cuối. Bị Shirakawa xách động lạc đà đầu cũng không trở về. Trực tiếp đạp đến không trung. Trong không khí phảng phất có một tầng vô hình bình chướng. Nâng lạc đà bốn chỉ móng. Mang theo thét chói tai ấy trực tiếp hành tàu trên không trung. Đuổi hướng quân hạm, chuẩn bị ngồi quân hạm, nhằm phía sông Sandora, lại đi tát, chặn lại phản loạn quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.